chiến lòng xạ thủ, tình bạn và giấc mơ, hẹn gặp ở tương lai. Chương 31, hợp thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là tòa tháp phía đông sao. Nhóm hỏa hỏa đứng từ đằng xa đã thấy bóng dáng của tòa tháp hiện lên sau màn sương mù. Trên bầu trời u ám, sét vẫn đánh. Cơn mưa sắp tới rồi nên phải mau nhanh chóng vào bên trong tòa tháp. Đường đi không rậm rạp giống trong thành cổ lắm nên việc đi đến cũng nhanh gọn. Tòa tháp không tệ như thành cổ. Theo như tớ phân tích thì thứ linh thần băng giá kia đang ở trong tòa tháp đó. Chiến luân siêu cấp của tớ có phản ứng đây này. Hàn Hàn giơ chiến luân siêu cấp của mình trước tòa tháp. Nó đang phát sáng. Linh thần băng giá. Thứ đó thật sự tồn tại sao? Chiến long thần băng nhìn về phía tòa tháp. Thật sự điều này khiến cho cả hai chiến long đều lo lắng. Nếu như linh thần băng giá và linh thần rực lửa cùng tồn tại thì sẽ có thứ đó tồn tại trên hành tinh này. Một thứ mà chiến thần bóng đêm luôn luôn khao khát hơn cả linh thần rực lửa. Chúng ta vào trong thôi. Bảo Bảo kéo mũ xuống rồi chậm rãi bước lên phía trước. Tất cả nhìn nhau rồi gật đầu tiến vào trong tòa tháp. Tới rồi sao? Đợi mãi. Phong Tuyết núp trong một góc tối của tòa tháp nhìn xuống nhóm của Hỏa Hỏa. Tòa tháp này bị sụp đổ quá nhiều. Chúng ta phải biết tìm thứ đó ở đâu. Lâm Lâm hai tay chống hông nhìn xung quanh. Tê Giác rừng xanh thì đang cầm quạt quạt cho cô. Lâu lâu nhìn thấy Tê Giác rừng xanh như người hầu ấy nhỉ. Quang Quang đứng bên cạnh nhìn hai con người này mà chảy mồ hôi hột. Tình bạn của họ thật kỳ lạ. Ở đây chăng? Hỏa Hỏa nhìn vào một căn phòng. Nơi đây sụp đổ khá nhiều nhưng điều đáng chú ý nhất vẫn là bức tượng chiến thần bóng đêm và một chiến luân màu xanh biển lơ lửng trước bức. Tượng, chiến luân siêu cấp của Hàn Hàn bỗng nhiên phát sáng. Chắc là nơi này rồi. Không được bước vào. Phong Tuyết nhảy từ trên cao xuống cùng với linh thú của mình. Nhóm Hỏa Hỏa cùng hai chiến long đề phòng. Lại là cậu, phải là tôi thì sao? Cậu muốn gì? Các cậu rời khỏi tòa tháp này. Không bao giờ, chúng tôi nhất định sẽ lấy được linh thần băng giá. Linh thần băng giá, các người nghĩ tôi sẽ cho các người lấy à? Dưới đây một cuộc đàm phán diễn ra. Còn trên cao thì Song Nguyệt, La Luân và Tiểu Vi đứng quan sát cùng với ba chú linh thú của mình. Nói vậy thôi chứ Song Nguyệt đang run cầm cập vì phải đứng trên cao này. Mọi chuyện có ổn không đây? Lỡ con bé lại mất kiểm soát như lần trước thì sao? Anh không muốn Hỏa Hỏa gặp chuyện hay mưu kế của Song Nguyệt sẽ đổ nát. Cây ết, không, không, ết, xa. Sao, đâu, làm gì em run dữ vậy? Sợ, độ, cao, em bám chặt cứng cánh tay anh như vậy mà còn sợ. Để cho La Luân sống nữa Nguyệt ơi. Không, thà, chết, không, buông, cao quá, chịu thua con bé này. Cả La Luân và Tiểu Vi đồng thanh chảy mồ hôi hột với bộ dạng hiện giờ của Song Nguyệt. Đứng chỗ có cao lắm đâu. Bình thường mà, lại nói về bên nhóm Hỏa Hỏa và Phong Tiết dù có nói gì thì những kẻ cứng đầu này sẽ không từ bỏ việc lấy linh thần băng giá. Phong Tuyết bắt lấy thất xác hồ bên cạnh mình chĩa vào cả nhóm. Tôi biết dù nói gì các người sẽ không nghe, nên tôi sẽ tiêu diệt các người. Lần này tôi sẽ không để sơ suất nữa đâu. Được thôi, Hỏa Hỏa mỉm cười, rồi mọi người chia ra cùng hai chiến long của mình. Hãy để sức mạnh của chúng ta bùng cháy. Hàn Hàn, Lâm Lâm và Bảo Bảo cùng chiến long thần băng sẽ hợp thể lại với nhau. Sói tím hoang dã sức mạnh của hy vọng, Tê Giác rừng xanh sức mạnh của niềm tin, Rồng xanh băng giá sức mạnh của sự bền bỉ. Sói tím hoang dã, Tê Giác rừng xanh và Rồng xanh băng giá cùng chiến long thần băng hợp thể lại với nhau và trở thành chiến thần băng giá. Lên nào, tập hợp sức mạnh, chiến thần băng giá, tấn công, hãy để sức mạnh của chúng ta bùng cháy. Tiếp đến là Hỏa Hỏa. Quang Quang và Vũ Vũ sẽ hợp thể cùng với chiến long thần lửa sẽ hợp thể với nhau. Đại bàng ánh sáng sức mạnh của tình bạn. Hổ trắng cuồng phong sức mạnh của lòng dũng cảm. Rồng đỏ bão lửa sức mạnh của ước mơ. Đại bàng ánh sáng, hổ trắng trồng phong và rồng đỏ bão lửa cùng chiến long thần lửa hợp thể và biến thành chiến thần bão lửa. Lên nào, tập hợp sức mạnh, chiến thần bão lửa, tấn công. Phong Tuyết khá bất ngờ khi thấy sự việc này. La Luân và Tiểu Vi cùng với Song Nguyệt trong một góc tối đang quan sát vẫn bình thản vì việc này quá quen thuộc. Nhóm hỏa hỏa cố tình hợp thể như vậy là tránh để Phong Tuyết tấn công mà đẩy vào thế phòng thủ. Nói thẳng ra thì, bốn linh thú của cả nhóm Song Nguyệt hợp thể được đấy chứ. Không cần hai chiến long kia cũng được. Tuy nhiên do bây giờ sức mạnh hiện giờ đang còn bị phong ấn nên chưa thể hợp thể với nhau được. Lâu lắm rồi mới sử dụng lại chiến thần băng giá và chiến thần bão lửa nhì. Cố gắng cho ra trò nhé Hỏa Hỏa. Không cần cậu nhắc đâu Hàn Hàn. Hàn Hàn và Hỏa Hỏa nắm chặt trong tay mình hai chiến thần. Những người còn lại đứng xung quanh cả hai. Thật ra là có thể sử dụng chung nhưng Hàn Hàn và Hỏa Hỏa thì sử dụng thành thạo hơn và sức mạnh của cả hai đủ để chịu đựng sức mạnh của hai. Chiến thần. LT, chết tiệt, sức mạnh của thất xác hồ không đủ để chống lại hai người này. Trong khi đó Phượng Hoàng Ánh Trăng còn đang bị phong ấn sức mạnh chưa thể nào hợp thể được. GT, Phong Tuyết nắm chặt thất xác hồ trong tay. Khuôn mặt hiện lên nỗi lo ngại. Phong Tuyết, cách chương.